Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Bạch Phong lửa giận. Để ngươi phía dưới 18 tầng địa ngục, thứ 13 càng, cái kia, nếu như ta vì ngươi điêu khắc một kiện thuộc về ngươi điêu khắc phẩm, ngươi, phải chăng có thể lưu lại cho ta này đôi tay? Bạch Phong nghe được Kiều Nhã Thanh mà nói về sau, nhìn chằm chằm đối phương bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chừng, Kiều Nhã Thanh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hai mắt đột nhiên trợn tròn. Nàng tuy nhiên cực kỳ kiêu căng, nhưng cũng không phải là một cái kẻ ngu. Chỗ nào nghe không ra Bạch Phong lời này ý tứ, nhưng để cho nàng giật mình là, đối phương làm sao lại biết nàng tiếp xuống an bài. Sự kiện này, nàng thế nhưng là chỉ cùng bảo hộ tại bên người nàng Mạnh Thúc nói qua. Mà Mạnh Thúc là tuyệt đối không có khả năng truyền đi. Đúng lúc này, một tên hơn 40 tuổi trung niên nam tử bỗng nhiên theo cửa hàng bên ngoài đi đến. Trực tiếp đứng ở Kiều Nhã Thanh trước người. Bởi vì, nghe được Bạch Phong vừa mới, hắn cũng cảm giác sự tình có điểm không đúng. Kinh nghiệm nói cho hắn biết. Hiện tại muốn lập tức đem Kiều Nhã Thanh bảo vệ. 5 năm trước, Dực Khai Thành Tửu Phủ Tửu Lâu có một tên làm đồ ăn cực kỳ ăn ngon đầu bếp. Bởi vì cự tuyệt cho ngươi đơn độc làm đồ ăn, ngươi đem hai tay của hắn cùng đầu lưỡi chém đứt, để hắn không cách nào tại làm đồ ăn, càng không cách nào tại nếm đồ ăn. 4 năm trước, Dực Khai Thành đi ngang qua một cái đội buôn nhỏ. Thương đội bên trong có một nữ tử, dung mạo mặc dù bình thường, thế nhưng song đôi mắt to sáng ngời, lại là cực kỳ lóa mắt. Ngươi bởi vì ghen ghét đối phương hai mắt so ngươi xinh đẹp. Sau đó phái người đem cái kia ánh mắt của cô gái cấp đào. Ngoặc kép, Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm đứng tại trung niên nam tử sau lưng Kiều Nhã Thanh. Bỗng nhiên bắt đầu nói về cố sự. Mà mỗi một cái cố sự toàn bộ đều là cùng Kiều Nhã Thanh có quan hệ. Mà mỗi khi Bạch Phong nói một cái, Kiều Nhã Thanh sắc mặt thì không ngừng biến hóa. Không chỉ có như thế, thì liền Mạnh Thúc sắc mặt cũng đều đi theo đại biến. Bởi vì, những chuyện kia là Kiều Nhã Thanh ra lệnh, lại là hắn tự mình xuất thủ làm. Có thể nói, những chuyện này, trừ bọn họ hai người, căn bản không có khả năng có người biết được, nhưng Bạch Phong lại một cái không kém toàn bộ đều nói ra. Nhưng cũng chỉ là theo 5 năm trước nói lên, trọn vẹn nói 8 cái sự tình, Bạch Phong cái này mới ngừng lại được. Nhìn lấy Kiều Nhã Thanh, ngữ khí băng lãnh nói, cái này 8 cái sự tình chỉ là trong vòng 5 năm phát sinh. 5 năm trước những chuyện tương tự càng nhiều. Mà lại có càng thêm tàn nhẫn. Ta thật không muốn nói thêm. Ngươi, thật là một cái hất lên mỹ nhân ra ác ma. Một bên Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong nói những sự tình này về sau. Song quyền sớm đã gấp nắm lại. Nhìn chằm chằm Kiều Nhã Thanh trong mắt. Nổ bắn ra lấy không còn che giấu sát cơ. Hắn thật không nghĩ tới. Cái này nhìn bộ dáng rất không tệ nữ nhân. Lại là một cái như thế lòng dạ rắn rết người. Đặc biệt là nghe được Bạch Phong nói một món trong đó sự tình. 3 năm trước đây cái này Kiều Nhã Thanh không biết nghe người nào nói. 3 tuổi nữ đồng chi huyết. Có chú nhan hiệu quả. Tại 3 năm này ở giữa. Không biết giết bao nhiêu đáng yêu nữ đồng. Hô, Bạch Phong lúc này thở ra một hơi thật dài. Hắn thật không nghĩ tới dị giới lại còn có người như thế. Mà làm hết thảy, toàn bộ đều là vì tư tâm của mình. Hết thảy hoàn mỹ đồ vật, nàng nhất định phải nắm giữ. Một khi không cách nào nắm giữ, vậy thì nhất định phải hủy diệt. Loại này người, liền nên xuống địa ngục. Cảm ơn, đúng lúc này, Bạch Phong nhìn lấy Kiều Nhã Thanh bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Mà lại lúc nói lời này, thần sắc là như vậy thật chí. Lập tức, Kiều Nhã Thanh, Mạnh Lê cùng Nhạc Thiên Phi toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Ba người hoàn toàn không hiểu Bạch Phong lúc này vì sao muốn đối Kiều Nhã Thanh nói một tiếng cảm ơn. Biết vì cái gì cảm ơn ngươi sao? Bạch Phong nhìn lấy Kiều Nhã Thanh hỏi. Kiều Nhã Thanh nghe xong, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nở nụ cười nói. Bởi vì ngươi biết ta là một cái truy cầu hoàn mỹ người. Mà ngươi có thể bị ta chọn chúng, đã chứng minh ngươi điêu khắc là hoàn mỹ. Ngươi tại cảm tạ ta đối với ngươi tán thành. Đúng không? Ha ha ha. Bạch Phong nghe được Kiều Nhã Thanh mà nói về sau, nhịn không được lên tiếng phá lên cười. Nữ nhân này không ngốc. Không phải vậy, qua nhiều năm như vậy, làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, cho dù có bên người Mạnh Lê cùng phụ thân nàng ở phía sau cho nàng chùi đít, vẫn có thể bình an vô sự, cũng đủ để chứng minh nàng vẫn còn có chút não tử. Nhưng Bạch Phong bây giờ lại phát hiện, một khi có bất kỳ có thể làm cho nàng tự mình liên tưởng đến chính mình chủ nghĩa hoàn mỹ người. Tình huống lúc, cũng là một cái đại ngốc tử. Ngươi cười cái gì? Kiều Nhã Thanh lúc này nhìn lấy Bạch Phong không hiểu hỏi. Mạnh Lê lúc này sắc mặt khó coi đối Kiều Nhã Thanh giải thích nói. Tiểu thư, hắn nói cảm ơn, là bởi vì ngươi đi tới nơi này. Cho hắn biết ngươi, tiếp đó, sợ là liền muốn giết người. Cái gì? Kiều Nhã Thanh nghe được Mạnh Lê mà nói về sau, trực tiếp kinh hô lên. Sau đó, toát ra nổi giận chi sắc nhìn về phía Bạch Phong hô. Ta thế nhưng là thành chủ chi nữ, ngươi cũng dám có giết ta chi tâm. Bạch Phong đã hoàn toàn không để ý tới Kiều Nhã Thanh. Hắn trước đó thật sự là đánh giá cao nữ nhân này IQ. Lúc này hắn lại là đem ánh mắt nhìn về phía Kiều Nhã Thanh trước người Mạnh Lê. Bởi vì đối phương lại là minh bạch chính mình cảm ơn hai chữ hàm nghĩa. Xem ra, cái này Kiều Nhã Thanh qua nhiều năm như vậy, làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, lại là chưa từng xuất hiện một lần ngoài ý muốn. Thật cùng ngươi thoát không ra quan hệ a. Bạch Phong nhìn chằm chằm Mạnh Lê, hiển lộ lấy sát cơ nói ra. Mạnh Lê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, không dùng tại nhiều nói nhảm, muốn chiến liền chiến, Nhạc Thiên Phi, cho ta trực tiếp giết bọn hắn. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối một bên sớm liền không nhịn được Nhạc Thiên Phi lạnh giọng ra. Lệnh, Nhạc Thiên Phi thật sớm liền không nhịn được. Nhưng nghe đến Bạch Phong mệnh lệnh về sau, lại là cố nén, nhìn về phía Bạch Phong hỏi, thiếu gia, tại sao muốn trực tiếp giết, cái kia thật lợi cho bọn họ quá rồi. Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, tiện nghi, không, ta làm sao có thể sẽ tiện nghi bọn họ đâu, người sợ là không biết địa phủ có một cái 18 tầng địa ngục đi. Chỗ đó mới thật sự là khủng bố chi địa. Ta đã không kịp chờ đợi muốn hai người bọn họ linh hồn đi 18 tầng địa ngục rửa sạch tội ác. Chủ, nhân, liền xem như thế. Ta vẫn cảm giác lợi cho bọn họ quá rồi. Lần này chết đi, nên bắt đầu để bọn hắn bắt đầu rửa sạch tội ác của mình. Nhạc Thiên Phi nghe xong, trầm mặc một lúc sau mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, nghĩ nghĩ, trực tiếp nở nụ cười nói. Cũng thế, hiện tại, bọn họ liền nên bắt đầu rửa sạch tội ác của mình. Oanh, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, Nhạc Thiên Phi trực tiếp bạo phát ra nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố. Trong nháy mắt đem Kiều Nhã Thanh cùng Mạnh Lê trấn áp, để cho hai người hoàn toàn không cách nào phản kháng quỳ rạp xuống đất. Lúc này, Kiều Nhã Thanh cùng Mạnh Lê hai người toàn bộ đều sợ choáng váng. Cảm nhận được cái này còn như là một ngọn núi lớn khí tức khủng bố. Hai người rốt cuộc biết lần này, đá vào tấm sắt, mà lại, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Ngươi đừng tới đây, phụ thân ta là thành chủ. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một cái lông tơ, ta tuyệt đối sẽ không để phụ thân ta tha ngươi. Kiều Nhã Thanh nhìn đến một mặt âm ngoan, từng bước một hướng chính mình đi tới Nhạc Thiên Phi, lộ ra hoảng sợ vô cùng thần sắc la lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.